Chương 964, Công Thành. Thứ 6 vòng cột đá. 6 cỗ mơ hồ quang ảnh hoặc trước hoặc về sau, ẩn ẩn tạo thành chiến thuật hệ thống, căn bản vốn không cho Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ tuyệt sát cơ hội, chỉ có thể thông qua cứng rắn hao tổn tới giết thương. Đổi thành những người khác, đây đã là không có khả năng xông qua cực hạn, liền kiên trì 50 chiêu cũng khó khăn. Có thể để Vong Lão Bá chấn kinh là, ngắn ngủi 20 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền khống chế cục diện. Tại hắn kiếm thế giới, 6 cỗ mơ hồ quang ảnh như là sóng biển bên trong chìm nổi cắt nhấp nháy, nhìn như vây kín, thực thì không cách nào tạo thành uy hiếp, ngược lại bị Thạch Tiểu Nhạc điểm mà kích chi, từng cái công phá. Cửa này, Thạch Tiểu Nhạc dùng 66 kiếm, tự thân lông tóc không tổn hao gì. Nghiêm chân lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhớ kỹ chủ nhân đã từng nói, xông qua cửa thứ 6 người, là ngàn năm khó gặp kỳ tài, về sau mỗi quá vừa đóng, đều đại biểu cao hơn một ngăn cấp độ. Mà cho đến tận này, cũng chỉ có chủ nhân thuận lợi xông qua toàn bộ cửa khẩu. Nghiêm chân không biết Thạch Tiểu Nhạc có thể xông đến thứ mấy quan, hắn chỉ biết là, chủ nhân xông qua cửa thứ 6 lúc, dùng 85 chiêu. Không thể bằng này liền phán đoán, Thạch Tiểu Nhạc so chủ nhân còn lợi hại hơn, cái này là không thể nào. Bởi vì người khác nhau có khác biệt phong cách, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng là nhất kích tất sát hình, mà chủ nhân lại là gặp mạnh thì cường hình. Nhưng ít ra có thể nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc cùng giai chiến lược hoàn toàn không chỉ như thế, như vậy hắn cực hạn ở nơi nào, cửa thứ 7, vẫn là cửa thứ 8 lại hoặc là ý thức được khả năng này, nghiêm chân trái tim đều co quắp, dương mắt vụng trộm dò xét Thiên Vương lão tử, gặp nó mặt mũi tràn đầy hưng phấn khó nhịn, không khỏi hít sâu vài khẩu khí, đảo mắt nhìn chằm chằm trên tảng đá hình tượng. Cửa thứ 6 so cửa thứ 5 khó khăn mấy lần, mà cửa thứ 7 lại so cửa thứ 6 khó khăn mấy lần không ngừng. Từng đạo không kém cỏi mình kiếm khí đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc thân thể di động, lấy trái với sinh lý học định luật phương thức liên tục né tránh, cũng rút kiếm đánh trả. Hời hợt khanh nhiều đám kia lửa tung tóe mà ra. Lưu Lạc Hồng Trần chiến pháp tinh nghĩa, ở chỗ đánh đòn phủ đầu, lấy thế dụ địch. Mấy năm qua này, Thạch Tiểu Nhạc đối với cái này lý giải so năm đó ở Thải Hồng Châu càng cao thêm một bậc. 97 chiêu về sau, hắn dẫn đầu bắt lấy sơ hở. Một kiếm xuyên thủng một bộ mơ hồ quang ảnh. Độ khó bắt đầu cắt giảm. 53 chiêu về sau, thứ hai cỗ mơ hồ quang ảnh vỡ vụn. Kế tiếp là bộ thứ ba, thứ tư cỗ, thứ năm cỗ 366 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc quá quan. Kẻ này, coi là thật ngoài dự liệu Vong Lão Bá thấy hai con ngươi tỏa sáng, kém chút nhịn không được vì Thạch Tiểu Nhạc lớn tiếng khen hay. Nói thực ra, hắn cho tới bây giờ không có kỳ vọng quá mình có thế rời đi Thiên Vương Lăng Tẩm, bởi vì ngoại trừ Thánh Quân, Thiên Vương lão tử bực này nhân vật, ai có thể liên tiếp xông qua chín quan hiện tại, hắn tựa như thấy được ánh dạng đông, tận quản đạo này ánh dạng đông còn cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể sẽ bị bóc tát. Cửa thứ 8. Đến lúc này, Thạch Tiểu Nhạc vậy rốt cục cảm nhận được áp lực, tầng tầng kiếm trong gió, hắn hơi không cẩn thận liền có thể có thế hội bị đánh trúng. Một chiêu một thức đều không thể không toàn lực ứng phó, dung không được nửa một chút lầm lỗi. Lần này hắn bỏ ra trọn vẹn 1,232 chiêu, mới thuận lợi xông qua cửa thứ 8. Tiểu ca nhi, không cần vội vã tiến vào cửa thứ 9, mau mau nghỉ ngơi. Vong Lão Bá ở một bên gấp đến độ kêu to, thân thể bởi vì kích động muốn đứng lên, lập tức chấn động đến bốn phía hư không xiềng xích phát ra hào hào âm thanh. Người tại vô cùng hưng phấn phía dưới, liền hội lo được lo mất. Dù cho là Vong Lão Bá cũng không ngoại lệ. Đây chính là cửa thứ 9A, chỉ có lịch sử đỉnh cấp thiên tài phương có thể vào, còn chưa hẳn có thế thông qua. Hắn sợ Thạch Tiểu Nhạc bởi vì tinh lực tiêu hao quá lớn, lãng phí một cách vô ích cái này cơ hội. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Mặc dù hắn không cho là mình hội thất bại, nhưng không có sơ hở nào tổng không có sai. Bức tường pha tạp trong tiểu viện. Tiểu tử này, quả thật có chính là cha chi phong. Thiên Vương lão tử ngửa mặt lên trời cười to, cả trương ghế đu đều hoàng đãng. Nếu như hắn nghĩ, phát sinh ở Thiên Vương Lăng Tẩm bất cứ chuyện gì đều không gạt được hắn, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc vượt quan trước đó, Thiên Vương lão tử nhưng lại không để ý tới. Voi là không có hứng thú quan sát sâu kiến, cho nên Thiên Vương lão tử tự nhiên không biết, Thạch Tiểu Nhạc trước đây mấy trận đại chiến, nếu không liền không sẽ như thế ngoài ý muốn. Nhìn xem khí chất siêu phàm, tựa như thiếu niên kiếm đế Thạch Tiểu Nhạc, Thiên Vương lão tử trong mắt xuất hiện một loại quang thải kỳ dị, thật giống như tại sâu kiến trong đống, thấy được một đầu ấu tượng, tương lai có hy vọng trưởng thành là đồng loại. giống ta cái này một loại nam tử quá ít, có khi thật hội tịch mịch, huống chi lần thứ hai thiên địa đại quyết chiến không thể tránh né, đến lúc đó chẳng thiên vương lão tử tự lẩm bẩm. Dần dần, khoe miệng của hắn nhịn không được dơ lên một vòng tà ác đường cong, cực kỳ giống một cái ưa thích trò đùa quái đản hỏng cậu bé. Trông thấy chủ nhân lộ ra loại vẻ mặt này, Nghiêm Chân chỉ cảm thấy từng sợi hàn khí từ hắn trong lỗ chân lông chui vào, toàn thân sợ run cả người. Điều chỉnh nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc không để ý vong lão bá khuyên can, tiến nhập cửa thứ 9. Thời gian nghỉ ngơi quá ít, ai vong lão bá đấm ngực dậm chân. Không có bị người vây ở một chỗ 600 năm, liền vĩnh viễn không cách nào lý giải vong lão bá cỡ nào muốn đi ra ngoài, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc đã ký thác hắn chỗ có hy vọng. Chín bộ mơ hồ quang ảnh, huyền như quỷ mị, không chỉ có không có tiến công, ngược lại ngay đầu tiên hướng các nơi tản ra. Một khi các loại Thạch Tiểu Nhạc mất đi khống chế, phải đối mặt chính là bọn hắn không ngừng không nghỉ, tầng tầng lớp lớp liên hoàn sát chiêu, thần tiên tới vậy nhịn không được. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không xe cho bọn hắn cái này cơ hội. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn lần thứ nhất đem Lưu Lạc Hồng Trần thôi động đến cực hạn, kiếm trong tay mang nhanh đến đã mất đi cái bóng, chỉ còn lại có từng mảnh ánh sáng, trong nháy mắt đem chín bộ mơ hồ quang ảnh nuốt hết. Không trung có kiếm khí hiện lên. Bảy bộ mơ hồ quang ảnh hướng phía Thạch Tiểu Nhạc vọt tới, giống là có bản thân ý thức, dẫn dắt Lưu Lạc Hồng Trần đại bộ phận điểm khí thế, còn lại hai cô vẫn tại lui lại, rất nhanh liền thoát ly phạm vi khống chế. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc há sẽ như bọn hắn mong muốn, bảy bộ mơ hồ quang ảnh vừa động, hắn đã chuyển động theo, di hình hoán vị bên trong, kiếm thế lại lần nữa đem chung quanh bao phủ. Chỉ thấy chín căn cột đá làm thành trong vòng luẩn quẩn, bạch quang lúc tán lúc thu, khi thì như một quyển tiếp thiên liên hoa, khi thì như một đợt biển động sóng to, duy nhất không biến là, Thạch Tiểu Nhạc thủy chung khống chế toàn cục. Quá trình này 10 điểm mạo hiểm. Bởi vì chín bộ mơ hồ quang ảnh có vô số loại ứng biến, mỗi một loại ứng biến lại có thể diễn sinh ra nhiều loại khác biệt kết quả, Thạch Tiểu Nhạc làm ra, chính là trong nháy mắt cho ra chính xác nhất đáp lại. Quá trình này phàm là có một tia sai lầm, liền hội đánh mất quyền khống chế, trái lại bị chín bộ mơ hồ quang ảnh vây công, triệt để lâm vào bị động. Có thể nói, thường nhân căn bản không có cái này lượng tính toán, càng không khả năng có được bực này siêu phàm nhập thánh kỹ thuật chiến đấu, không chỉ có là vong lão bá cùng Nghiêm Chân, liền thiên vương lão tử đều thấy nhìn không chuyển mắt. 100 chiêu, 200 chiêu, đi qua mỗi một chiêu, đối Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao đều là dưới tình huống bình thường gấp mấy chục lần, nhưng hắn thủy chung rất tỉnh táo. Song phương liều liền là không phạm sai lầm, một khi phạm sai lầm, chính là phá vỡ cục diện bế tắc bắt đầu. Thạch Tiểu Nhạc phải thừa nhận, nơi đây cửa khẩu, so năm đó đánh đàn lão nhân sở thiết khảo nghiệm còn khó hơn rất nhiều. Hơn hết cái này cũng gián tiếp chứng minh, hắn cùng giai chiến lực còn tại tăng lên. Đảo mắt đã qua xa u trăm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc đầu góc nổi lên từng tia như kim đâm đau đớn, đây là tinh thần lực tiêu hao quá lớn dấu hiệu. Nơi xa vong lao bá khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, sợ sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc liền hội ứng đối sai lầm bị vây quanh, như thế cơ hồ không có xoay người khả năng. Thứ 700 chiêu, trong đầu đau đớn mạnh hơn, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thần sắc vẫn như cũ kiên nghị, kiếm chiêu huy động liên tục, tựa như căn bản không bị ảnh hưởng. Đến mức này, hắn mỗi thêm ra một kiếm, tinh thần gánh vác liền tăng thêm mấy điểm, liền sắc mặt đều tái nhợt rất nhiều, thấy vong lão bá nín thở. Ngay cả cách không quan sát Nghiêm Chân, cũng không khỏi đến thân thể kéo căng, ánh mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, muốn biết Thạch Tiểu Nhạc đến tột cùng có thể hay không so sánh chủ nhân. Áo đen thiếu niên lưng thẳng tắp ngồi tại trên ghế xích đu, biểu hiện trên mặt giống như cười không phải cười, ánh mắt thâm thúy, để cho người ta đoán chi không thấu. To như vậy sân nhỏ, không có một tia gió thổi cỏ lay. Thứ 786 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới đâm ra một kiếm, tinh thần lực quét hình dưới, lập tức phát hiện phía bên phải 300m mở chỗ một bộ mơ hồ quang ảnh, động tác hơi hơi dừng một chút. Cơ hội. GN như không tô nở tạo y, chỉ này một lần cơ hội cương khí tuân ra lượn toàn thân, sâu vào trong tay, Thạch Tiểu Nhạc như một đạo tật tiễn phi tốc xung ra, người giữa không trung. Xuân nộ kiếm lây trước đó chưa từng có cuồng bạo chi tư vạch ra, lưu lại một đạo kéo dài không tiêu tan vết kiếm. Suy một tiếng vết kiếm nơi cuối cùng, mơ hồ quang ảnh dừng lại, từ đầu đến chân vỡ thành điểm sáng. Vong lao bá ha to mồm, nhịp tim đình chỉ, hủy hệ tờ di cờ hờ đình chỉ, toàn thân như dòng điện trôi qua, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở, trong cổ họng phát ra máy quạt gió thở gấp gáp âm thanh. Thư A Cơ thoát ly khống chế về sau, tám cỗ mơ hồ quang ảnh hoặc là lấn người bay thẳng, hoặc là phi tốc lướt ngang, trong nháy mắt trận hình đại biến, vô hình sóng dữ chi thế trực chỉ hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc giống như chưa tỉnh, một kiếm đắc thủ trong nháy mắt, đã triển khai liên hoàn khoái công, liền đâm mấy trăm kiếm, trong không khí vang lên ken ken ken tiếng va chạm, hỏa tinh cơ hồ che mất tất cả quang ảnh. Thạch Tiểu Nhạc ngăn không được 9 bộ mơ hồ quang ảnh vây công, nhưng ở 8 cỗ mơ hồ quang ảnh vây công dưới, nhưng cố chống đỡ hơn 10 chiêu, dần dần lại lấy được trưởng khống quyền. Như thế mấy trăm chiêu về sau, hắn thuận lợi đánh chết thứ 2 cỗ mơ hồ quang ảnh. Thạch Tiểu Nhạc rất mệt mỏi, mới vừa rồi là so với ai khác không phạm sai lầm, hiện tại thì là so với ai khác kiên trì lâu. Tại thắng lợi thiên bình hướng mình nghiêng trước mắt, hắn tuyệt không cho phép mình dẫn đầu ngã xuống. Tại tam đôi thần sắc không giống nhau ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp lực sát thương không ngừng suy giảm, nhưng như cũ đánh chết một bộ lại một bộ mơ hồ quang ảnh. Thứ 5.896 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc nghiêng người né tránh, nổi lên dư kình, một kiếm xuyên thấu thứ 9 cỗ mơ hồ quang ảnh lồng ngực, dùng sức đem xoắn nát về sau, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Đau đớn hòa với cảm giác mệt mỏi, như thủy triều hướng hắn vọt tới, nhưng ở phương diện tinh thần, hắn lại thu được khó nói lên lời cảm giác thỏa mãn. Với lại qua chiến dịch này về sau, Thạch Tiểu Nhạc ẩn ẩn cảm thấy, thực lực mình lại có tăng lên. Quá quan, ngươi, lại quá quan. Vong Lao Bá bở môi không ngừng run rẩy, ngay cả lời đều đã nói không lưu loát, một gương mặt mo đỏ bừng lên. Khi một kiện liền nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời, chân chính phát sinh ở trước mắt, Vong Lao Bá ngoại trừ hưng phấn, mừng, rỡ, lại còn có từng tia mờ mịt. Hơn hết rất nhanh. Khi hắn nhìn về phía quỳ xuống đất không dậy nổi Thạch Tiểu Nhạc lúc, mờ mịt biến mất, thay vào đó không cách nào che giấu cảm kích, cặp mắt kia vành mắt, trở nên mơ hồ một mảnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.